Cuộc tấn công ngọt ngào. Kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 464. Trả thù. Góc truyện audio.com. Cách chương.